Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, chương 1720, rút ra đao tương trợ. 2. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, ngoặc kép, Trương giáo sư giật mình, hắn nhìn xem thuật khu, tim còn không có mở ra. Mới vừa làm xong bên ngoài cơ thể tuần hoàn. Cái này kêu là giải phẫu mau làm xong. Chủ nhiệm tìm ai à? Hắn biết làm giải phẫu tim sao? Trương giáo sư trong lòng reo hò. Đáng thương trông mong nhìn mau chủ nhiệm. Thật tốt xem giải phẫu. Mau chủ nhiệm từ chối cho ý kiến. Nhàn nhạt nói đến. Trương giáo sư không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là xem giải phẫu. Một cái sáng như tuyết liễu diệp đao vỗ vào người phẫu thuật trong tay. Trương giáo sư cảm thấy kỳ quái. Xem dao lam dáng vẻ. Không giống như là mình quen thuộc vậy mấy loại duy nhất dao lam. Đây là cái gì? Nghiêng đầu xem dụng cụ đài. Y tá mình vậy không nhận biết. Dụng cụ trên đài. Để một cái cặp. Bốn phương tám hướng mở ra. Cơ hồ chiếm cứ dụng cụ đài hơn phân nửa vị trí. Đây là, hắn cũng là biết hàng. Loại này cái dương có thể mở diện tích càng lớn thì càng đắt tiền. Tinh vi, đắt tiền, dễ xài, mà trước mắt cái dương lại giống như là cao đến như nhau có thể biến thân tựa như. Bên ngoài mở ra đến làm người ta vô cùng phẫn nộ. Không chỉ như vậy, mỗi một cái trên bình diện. Tất cả bầy kiểu dáng bất đồng giải phẫu dụng cụ, liền cán đao và kiềm cầm máu loại này hàng thông thường sắc vậy không có cùng phân loại. Trương giáo sư nghi ngờ, đây là cái gì đồ chơi? Mau chủ nhiệm, cái này ai viết giải phẫu ký lục? Trịnh Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, mau chỉ nhìn một cái Trương giáo sư, gặp hắn ngu nhìn dụng cụ cái dương ngẩn người, trong lòng nhất thời mất hứng. Xem người vậy không có kiến thức dáng vẻ. Mao Trì trong lòng nghĩ đến. Hoàn toàn quên mất mình lần đầu tiên thấy cái này bộ giải phẫu dụng cụ thời điểm. Cũng là giống vậy ánh mắt. Tiểu Trương. Mao Trì trầm giọng nói. À. Trương giáo sư phảng phất trả lời. Ông chủ Trịnh. Tiểu Trương viết giải phẫu ký lục. Mao Trì nói. À. Trương lão sư. Là như vậy. Trịnh Nhân vẫn là rất khách khí nói đến. Trong giải phẫu gặp lệch vị trí stần ở vào bên phải buồng tim. Cỡ dài 10 mét, một đầu dọc theo dưới khoang tĩnh mạch đi xuống. Một đầu khảm tại gian phòng cách chứng viên ổ phía trên. Gian phòng cách có thể gặp mai tổn. Khảm nhập chỗ cơ hồ lủng lỗ. Không gặp rõ ràng huyết xuyên phủ. Trịnh Nhân khẩu thuật, thuộc hạ nhưng một chút đều không chậm. Bắt đầu chia cách ở vào bên phải phòng, khảm ở chứng viên ổ phòng hảo hạng khung, Mao Trì có thể thấy được thuật khu, trong lòng xúc động, khó khăn trách mình dùng tham gia giải phẫu phương thức lấy không xuống. Khung đã khảm đến bên trong đi, nếu là lại bạo lực kéo lôi, tim khẳng định liền phá. Hắn biết, bây giờ xem giải phẫu là rất đơn giản. Nhưng mà trước còn có một tia tham gia lấy ra khung cơ hội thời điểm. Chỉ cần là một cái bác sĩ, cũng sẽ nếm thử nữa mấy lần. Gian phòng cách có mai tổn, khảm nhập chỗ cơ hồ lủng lỗ. Nhìn bên phải phòng thay đổi, Mao Trì sinh lòng thấy lạnh cả người. Thật may mình quyết định mau, trực tiếp cho ông chủ Trịnh gọi điện thoại, để cho hắn tới cứu đài. Vậy thật may ông chủ Trịnh tới sớm, trực tiếp kêu ngừng mình mạo hiểm thử nghiệm. Bên phải buồng tim khoang vách đá mài tổn thành cái bộ dáng này. Mình nếm thử nữa, dù là chỉ thử một lần, cũng có thể xuất hiện tim tan vỡ. Người bệnh trực tiếp chết ở trên bàn mổ. Nguy hiểm thật, Mao Trì trong lòng ngẩn ra, âm mầm vui mừng, ông chủ Trịnh vẫn là đáng tin. Hắn trong lòng không ngừng quanh quẩn cái ý nghĩ này. Rất nhanh, Trịnh Nhân cẩn thận lấy ra stần. Chăm chỉ bao phiến đối với tim làm tự chữa. Tự chữa khâu lại, có chút không được tự nhiên. Đây là bởi vì phải tránh tim sinh vật điện truyền đạo thúc cây. Không tránh mở ngược lại cũng không có vấn đề. Nhưng sau khi giải phẫu luôn là sẽ có như vậy. Như vậy phiền toái nhỏ. Người bệnh sau khi giải phẫu sinh tồn chất lượng sau đó rớt 3% điểm chừng. Trương giáo sư nhìn lấy ra khung. Thiếu chút nữa thì khóc. Vì vật này, mình hiểm hiểm liền đặc biệt rơi vào vực sâu không đáy. Cũng may đã lấy ra. Bây giờ xem người bệnh trạng thái vững vàng. Phòng lên tốc dần dần chậm lại. Đây cũng là không có chuyện gì đi. Trương giáo sư cầu nguyện trong lòng. Dù sao cũng muốn không có sao. Dưới khoang tĩnh mạch cắm ống. Khôi phục dưới khoang tĩnh mạch chảy máu. Thành lập bên ngoài cơ thể tuần hoàn. 20 trượt tuyến. 8 chữ khâu lại khảm vào phòng cách nhau chỗ tiến hành củng cố. Dò xét 3 nhọn múi đóng cửa có thể. 40 trượt tuyến khâu lại bên phải buồng tim vết cắt. Giải phẫu làm thật nhanh. Không tới 10 phút, bên phải buồng tim vết cắt đã khâu lại xong. Trịnh Nhân bắt đầu rút lui đi bên ngoài cơ thể tuần hoàn. Lão Hạ vậy mặt giảm lượng thuốc. Lão bản, ta đề nghị còn chưa muốn cho người bệnh thanh tỉnh. Đưa đến ICU xem một đêm. Tô Vân nói, ừ, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Sau đó kịp phản ứng, nơi này là bệnh viện quốc tế, không phải 912, liên tâm ngực cũng không có, người bệnh xuống trực tiếp rút ống ra, một khi xuất hiện cái gì bất ngờ cũng không cách nào xử lý. Lão Hạ, giữ Tô Vân nói làm, Trịnh Nhân nói, à, tốt, Lão Hạ lập tức khôi phục dược vật bơm vào lượng thuốc. Không chút do dự, ông chủ Trịnh. Giải phẫu hẳn không có vấn đề chứ. Mao Trì có chút lo lắng. Giải phẫu khẳng định không thành vấn đề. Ta lo lắng cái này hộ lý có vấn đề. Trịnh Nhân nói, lão bản, là ta lo lắng có được hay không. Người mới vừa rồi căn bản không nghĩ tới. Tô Vân uốn nắn Trịnh Nhân sai lầm giải thích. Ừ, là Tô Vân lo lắng cái này kỹ thuật trình độ không đủ. Trịnh Nhân đổi một câu trả lời hợp lý. Có thể, nói như vậy tựa hồ cũng quá không được tự nhiên. Trương giáo sư cảm thấy cái này hai cái trẻ tuổi bác sĩ đối với bệnh viện quốc tế có thành kiến. Cho rằng nơi này kỹ thuật lực lượng không đủ. Nhưng mà, người ta là tới cứu đài. Mình có thể nói gì? Ngay cả một giấm cũng không dám thả. Nguyện ý nói thế nào liền nói thế đó đi. Không tới một tiếng giải phẫu tim kết thúc, người ta cũng có cái này tư cách khinh bỉ. Không nói bệnh viện quốc tế loại này tư lập bệnh viện. Liền nói 912, ai có thể một tiếng bên trong bên ngoài cơ thể tuần hoàn không ngừng nhảy cầm giải phẫu tim làm xong. Nghĩ tới đây, Trương giáo sư đột nhiên nhớ lại mới vừa rồi làm tim khâu lại. Tự chữa bên phải buồng tim thời điểm. Thật giống như không dụng tâm bẩn cố định khí. Không cần lo bẩn cố định khí. Tim mạnh có lực nhịp đập hạ. Làm sao làm được hoàn mỹ khâu lại? Hắn kinh ngạc nhìn người phẫu thuật. Theo bản năng hỏi, ông chủ Trịnh, ngài làm sao không dụng tâm bẩn cố định khí? Các ngươi nơi này không có. Trịnh Nhân nói, nếu không nói sau này không thể tùy tiện đi ra cứu đài. Trình độ kém một chút điểm, hôm nay liền ném trên đài, ngay cả tim cố định khí cũng không có. Tư lập bệnh viện, thật giống như nước ngoài tư lập bệnh viện muốn cái gì có cái đó. Tô Vân vừa cùng Trịnh Nhân cọ, rửa chung thất, nhìn một cái tâm điện giám hộ, trong miệng rất tùy ý oán hận nói. Trương giáo sư không nói, không có tim cố định khí. Lại dám làm không ngừng nhảy giải phẫu tim. Cái này đặc biệt còn có trời lý sao? Khó trách Mao chủ nhiệm mới bắt đầu liền nói muốn tìm ông chủ Trịnh tới cứu đài. Nguyên lai người ta là trấn có bản lãnh. Lão bản nhịp tim đi xuống. Phòng lên tốc biến mất. Tô Vân nói, ừ, Trịnh Nhân từ tim nhịp đập lên đều sớm cảm giác được một điểm này. Không có dị vật kích thích. Phòng lên tốc biến mất là chuyện đương nhiên. Nếu là không biến mất, đó mới hẳn cẩn thận xem thấy để chuyện gì xảy ra.